Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 930, Diệt Chân Quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Thiên xuất quan. Gây nên hư thiên điện rất nhiều người chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Diệp Thiên đột phá đến nửa bước chân linh cảnh giới. Cái này thế nhưng là chuyện lớn. Lúc đầu tại cái này đại vũ trụ thịnh thế thời đại. Tài nguyên vô số, tu luyện hoàn cảnh lại rất tốt. Rất nhiều thiên quân cũng nhao nhao bước vào đến chân quân cảnh giới. Mà trước đó thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng vạn pháp đạo tử lại một mực dừng lại tại thiên quân cấp độ. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc không thôi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Diệp Thiên tiềm lực hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên đột phá, thành tựu nửa bước chân linh cảnh giới. Có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Thiên sắp bước vào mới đỉnh cao? Hay là vẫn như cũ chậm chạp tiến bộ? Lưu lạc làm phổ thông thiên tài đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, có kiến thức người cũng sẽ không thật cho rằng Diệp Thiên chính là phổ thông thiên mới. Có thể lấy cửu tinh đỉnh phong thần tướng thực lực tấn thăng. Lại là siêu thoát người. Có thể là phổ thông thiên mới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là đạo tổ thân truyền bên trong, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ có những cái kia kiến thức ngắn người mới sẽ xem nhẹ Diệp Thiên. Thậm chí cảm thấy đến Diệp Thiên lưu lạc đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, cho dù là những cái kia có kiến thức người hay là khinh thường Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Âm Tông, Linh Lam vực phân bộ. Nơi này cũng là Ma Âm Tông một chỗ trọng yếu phân bộ. Có một vị chân quân. Ba vị nửa bước chân linh cùng hơn 10 vị thiên quân tọa trấn. Hơn nữa còn có đến từ Linh Lam vực đại lượng thần tướng. Thiên quân, copy nội dung từ truyện 88. Ma Âm Tông bồi dưỡng những này hậu bối thiên tài. Là tổng bộ không ngừng truyền vận thiên tài nhân viên. Lớn mạnh Ma Âm Tông thực lực. Cũng quản lý Ma Âm Tông rộng lớn cương vực. Cùng mấy trăm triệu năm trước so sánh. Ma Âm Tông thực lực bây giờ có thể tăng lên rất nhiều lần. Có được chân quân mấy chục, thiên quân tiếp cận vạn tên. Dựa theo còn có đại lượng thần tướng cấp thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lại cho vài ức năm, Ma Âm Tông thiên quân có lẽ có thể lên cao đến 10 vạn tên nhiều. Bởi vì thịnh thế mới vừa vặn mở ra, mỗi một cái đỉnh tiêm đại thế lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Ma Âm Tông Linh Lam vực bên ngoài phân bộ xuất hiện một thân ảnh. Chính là Diệp Thiên, Ma Âm Tông phát triển không tệ a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cùng mấy trăm triệu năm trước so sánh, Ma Âm Tông hoàn toàn chính xác cường đại quá nhiều. Nếu là mấy trăm triệu năm trước, hắn xông thập tinh hải thời điểm, Ma Âm Tông có bực này quy mô. Khi đó hắn khẳng định chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Ma Âm Tông xưa đâu bằng nay. Hắn cũng là như thế. Liền lấy Ma Âm Tông thử một chút thực lực đi. Cũng tốt báo ngày đó mối thù. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thản nhiên nói. Nếu là Ma Âm Tông nghe được Diệp Thiên, khẳng định sẽ tức hộc máu. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao ngày đó tổn thất nặng nề chính là Ma Âm Tông. Hư Thiên Điện cùng Diệp Thiên đều là kiếm bộn rồi một bút. Nếu không phải Diệp Thiên tiết lộ thập tinh hải bí mật, Ma Âm Tông chỉ sợ mượn nhờ những cái kia tinh thần tinh không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. Vậy hôm nay Ma Âm Tông tuyệt đối là đại vũ trụ đệ nhất thế lực. Không có bất luận cái gì một nhà thế lực có thể cùng bọn hắn so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Ma Âm Tông càng hận hơn Diệp Thiên. Hận không thể giết chết Diệp Thiên. Bất quá, cái này mấy trăm triệu năm bên trong. Diệp Thiên một mực bế quan tiềm tu. Bọn hắn cũng tìm không thấy cơ hội. Lại thêm thế lực phát triển quá nhanh. Cần nhân viên trấn thủ. Không có thời gian đi gây sự với Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Diệp Thiên khí thế bộc phát ra một bộ phận. Bao trùm toàn bộ Ma Âm Tông Linh Lam vực phân bổ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, từng người thiên quân. Nửa bước chân linh xuất hiện. Cầm đầu rõ ràng là chỗ này phân bộ một vị chân quân. Cũng là Diệp Thiên một vị người quen. Huyễn Âm chân quân. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Đạo Tử. Là ngươi. Huyễn Âm chân quân nghiến răng nghiến lợi đến nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hai con ngươi bên trong phẫn nộ cùng sát ý một điểm không che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ. Là ta. Chấm. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Mấy trăm triệu năm trước. Các ngươi Ma Âm Tông cả tông vây giết ta. Thù này. Ta cũng không có quên. Vạn Pháp Đạo Tử. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Lúc ấy nếu không phải ngươi tiết lộ tinh thần tinh cùng tinh thần Thiên Châu. Nhóm chúng ta Ma Âm Tông thực lực hôm nay chỉ sợ đều có thể lại lớn mạnh gấp 10. Mấy trăm triệu năm qua, nhóm chúng ta một mực không tìm được cơ hội báo thù. Không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà chạy tới. Ha ha ha, Vạn Pháp Đạo Tử, mấy trăm triệu năm qua đi. Ngươi mới vừa vạn tấn thăng nửa bước chân linh, mà ta sớm đã là chân quân. Thậm chí tại chân quân cấp độ cũng nho nhỏ tiến bộ một cái. Đều nhanh tăng lên tới chân linh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Huyễn Âm chân quân tràn đầy tự tin. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Diệp Thiên thực lực rất khủng bố. Cái khác thiên quân cùng nửa bước chân linh không làm gì được Diệp Thiên. Cho nên một người ra tay với Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Âm Già Diệp, một môn đáng sợ hỗn độn thần thông bị Huyễn Âm chân quân phát huy ra. Đây là một môn ở vào hỗn độn thần thông bảng mấy trăm tên cường đại thần thông. Huyễn Âm chân quân lấy chân quân tu vi thi triển đi ra. Uy lực của nó đáng sợ đến bực nào. Copy nội dung từ truyện 88. Ong ong ong. Hư không chấn động. Bao trùm Diệp Thiên chu vi hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bực này công kích đến. Bất luận cái gì nửa bước chân linh đều khó mà bảo mệnh. Thiên Âm Già Diệp thần thông có thể chấn vỡ người thân thể. Không lưu một tơ một hào vết tích. Thậm chí liền hỗn độn chí bảo đều có thể chấn vỡ. Mà lại, nó cơ hồ không nhìn phòng ngự. Nhục thân không mạnh chân quân đều khó mà ngăn trở một chiêu này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, Diệp Thiên liền đứng ở nơi đó. Mặc cho Thiên Diệp Già Diệp thần thông chấn động thân thể. Cũng không vì mà thay đổi. Thậm chí trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoàn toàn không có nhận tổn thương gì. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Huyễn Âm chân quân chấn động vô cùng. Sau đó, Huyễn Âm chân quân lần nữa thi triển từng môn thủ đoạn. Nhưng cũng không có thế nhưng Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói. Bởi vì ngươi quá yếu. Ta còn tưởng rằng cái này mấy trăm triệu năm bên trong. Ngươi sẽ có biến hóa gì lớn. Không nghĩ tới vẻn vẹn tu vi tăng lên đi lên. Phương diện khác vẫn là như thế rác rưởi. Tiếp xuống, ta thi triển một chiêu. Các ngươi nếu là có thể ngăn trở, liền có thể sống. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói xong, liền miệng phun hai chữ. Diệt thần. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, một cỗ đáng sợ ba động quét ngang toàn bộ Ma Âm Tông Linh Lam vực phân bộ từng người thiên quân. Nửa bước chân linh cùng Huyễn Âm chân quân trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vậy mà đồng thời đối nhiều người như vậy động thủ. Bất quá đại bộ phận công kích cũng rơi vào huyễn âm chân quân trên thân. Cái khác một chút dư ba liên lụy những này nửa bước chân linh cùng thiên quân. Có thể Diệp Thiên thi triển không phải đồng dạng thủ đoạn, mà là bản nguyên thần thông. Diệt thần là linh hồn bản nguyên thần thông, uy năng đáng sợ đến bực nào. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên linh hồn, huyễn âm chân quân con ngươi đột nhiên rụt lại. Lời nói còn chưa nói chuyện, cả người linh hồn liền bị chấn bể. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cùng Diệp Thiên chênh lệch quá xa. Cho dù thân là chân quân, cũng kém xa nửa bước chân linh cảnh giới Diệp Thiên. Căn bản ngăn không được Diệp Thiên diệt thần. Về phần ma âm tông phân bộ cái khác nửa bước chân linh cùng thiên quân, ở trong mắt Diệp Thiên càng là như là sâu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp từng người thiên quân, nửa bước chân quân giữ vững thân hình, khẽ động bất động, nhãn thần ảm đạm vô quang. Cả đám đều bị chôn vùi linh hồn, triệt để chết đi. Qua trong giây lát, ma âm tông linh lam vực phân bộ hóa thành tử vực. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ma âm tông kế tiếp phân bộ. Diệp Thiên thanh âm còn ở lại chỗ này xử lý bộ quanh quần, nhưng người cũng đã biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, ma âm tông khắp nơi phân bộ bị diệt. Đại lượng nửa bước chân linh cùng thiên quân chết đi không nói, nhiều tên chân quân tử vong. Chuyện này đối với ma âm tông tới nói thế nhưng là tổn thất thật lớn a. Chân quân cỡ nào cường đại, ở trong hỗn độn, đó cũng là một phương nhỏ bá chủ a, là chân chính đại nhân vật. Chấp trưởng một tòa hỗn độn đại lục sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, những này chân quân từng cái vẫn lạc. Vạn pháp đạo tử, nhóm chúng ta ma âm tông cùng ngươi không chết không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý chân quân tại ma âm tông tổng bộ giận dữ hét. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.